Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1113, chương 1113, nổi giận. Dầm dầm dầm, Nhan Chân sau khi đến, chưa hề nói một câu nói nhảm, trực tiếp vỗ ra một cái bàn tay khổng lồ, hướng cửa thành vỗ tới. Ngoài thành giờ phút này đang có vô số bình dân ngay tại chạy nạn. Những bình dân này không có vũ lực, đừng nói phi hành, liền cao bôn tẩu đều không được. Quá nhiều người chỉ có thể từng hàng hướng ra phía ngoài chen chúc mà đi. Cửa thành chỉ có lớn như vậy, không có khả năng thoáng cái lao ra. Sở dĩ tại một cái hơn trăm trượng cự đại bàn tay vỗ xuống, chen chúc tại một khối mấy ngàn người bỗng chốc bị nghiền thành thịt nát. Kinh khủng uy áp cùng khí thế đem bên cạnh rất nhiều người đánh bay cùng đánh giết. Thành nội lập tức loạn cả một đoàn. Vô số người kêu trời trách đất chạy trốn tứ phía. Tựa như bị ngạ lang công kích bầy cừu. Thành nội rất nhiều quân sĩ võ giả cũng bay bắn đi. Hướng Nhan Chân bên này vây giết mà tới. Tòa thành lớn này quân đội rất nhiều. Cường giả cũng có một chút. Đương nhiên tối cường chỉ có một cái nhân hoàng, quân hầu cảnh một số, bất diệt cảnh ngược lại là thật nhiều. Bọn hắn thu được Hòa Nguyệt đưa tin, biết có cường địch xâm lấn, mới lập tức phân phát con dân, đưa tiễn gia tộc con em trẻ tuổi. Nhưng tòa thành trì này là Hồ Lang gia tộc chi mạch yên thân gửi phận chi địa. Sở dĩ rất nhiều trưởng lão đều không đi, chuẩn bị tử thủ nơi này. Nhan Chân là cái gì cấp bậc võ giả những cái kia bất diệt cảnh quân hầu cảnh căn bản không biết. Coi như thành nội duy nhất nhân hoàng cũng cảm ứng không chính xác. Nhưng coi như mạnh hơn võ giả, hắn muốn tới hủy diệt bọn hắn gia tộc thành trì, muốn tới đồ sát bọn hắn gia tộc tử đệ. Những lão gia hỏa này cũng chuẩn bị liều chết một kích. Cùng thành trì cùng một chỗ chết theo. Hừ. Nhan Chân nhìn thấy lít nha lít nhít võ giả bay vụt mà đến. Hừ lạnh một tiếng, hai tay của hắn vung vẩy. Bốn phương tám hướng thiên địa huyền khí chen chúc mà đến. Tại trước mặt hắn ngưng tụ vô số thanh huyền lực biến thành trường tiễn. Hắn vung tay lên quát. Đi thôi, vù vù, ngàn vạn trường tiễn bay đi. Phô thiên cái địa, bao phủ phía trước toàn bộ không gian. Mà lại độ quá nhanh, trước mặt đám võ giả căn bản trốn không thoát, phanh phanh phanh, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Hóa thần đỉnh phong huyền lực công kích quá bá đạo, đừng nói phía trước tối cường chỉ có nhân hoàng, cho dù có một đám địa tiên cũng sẽ bị nhẹ nhõm nổ chết. Vô số võ giả ở giữa không trung bị huyền lực trường tiễn đánh trúng, sau đó biến thành một viên pháo hoa tỏa ra. Nổ thành huyết vụ, tự liền cái kia nhân hoàng cấp võ giả cũng giống như thế. Nhẹ nhõm bị giết, vạn kiếm trận, xuống, Nhan Chân hai tay vung vẩy. Lần nữa điều tập vô số thiên địa huyền khí, ở giữa không trung ngưng tụ từng thanh thần binh. Hai tay của hắn trùng điệp hướng xuống mặt đè ép, vô số trường kiếm như bàng bạc mưa to trút xuống. Bao phủ phía dưới phương viên vài dặm phạm vi, mà phía dưới tất cả đều là lít nha lít nhít chạy nạn bình dân, dừng tay. Lục Ly bay tới lúc vừa hay nhìn thấy một màn này. Lập tức giận không thể nghỉ giống to. Vạn kiếm lạc hạc hạ mặt con dân từng mảnh bị xuyên thủng. Tràng diện mặc dù chấn động lòng người, càng khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Ha ha ha. Nhan Chân cười ha hà, trên tay nhưng không có dừng lại, hai tay múa lần nữa bắt đầu ngưng tụ huyền lực trường kiếm. Hắn hí ngược nhìn qua Thiên Tà Châu bên này nói, cuống lên Lục Ly, cái này vẻn vẹn bắt đầu. Không nên gấp, người rất nhanh sẽ thấy sở hữu thành trì đều là tử thi. Toàn bộ đấu thiên giới khắp nơi tràn ngập một cỗ thi xú vị. Đại địa bị máu tươi nhiễm đỏ. Dòng sông biến thành huyết hồng sắc, thây ngang khắp đồng, tràng diện kia khẳng định cực kỳ hùng vĩ. Hô hô, Lục Ly hít một hơi thật sâu, ép chính mình tỉnh táo lại nói ra. Nhan Chân, chúng ta có thể nói chuyện. Đồ sát những này cấp thấp con dân sẽ chỉ làm ngươi nghiệp chướng nặng nề, không thể cho ngươi mang đến bất luận cái gì trên thực tế chỗ tốt. Nói, Nhan Chân cười nhạo một tiếng nói, trước kia ta và ngươi muốn nói, ngươi là thế nào làm ngươi giết nhà ta lão Lục bọn hắn lúc. Ngươi có biết ta một khắc này đau lòng ngươi không biết. Sở dĩ giờ phút này ta để ngươi hào hào cảm thụ một chút. Hiu hiu hiu, sau khi nói xong, Nhan Chân đại thủ trùng điệp đè xuống, lập tức đầy trời huyền lực trường kiếm như nước mưa trút xuống. Cách đó không xa một bọn người quần lại bị bao phủ đi vào. Ầm ầm ầm ầm, khắp nơi đều là tiếng nổ. Mỗi một chiếc huyền lực trường kiếm đều có thể gây nên một cái phạm vi nhỏ bạo tạc. Phụ cận bình dân làm sao có thể gánh vác được khủng bố như thế bạo tạc. Lập tức từng mảnh chết đi. Đi, Nhan Chân lại ngưng tụ một chút đại thủ trường. Đối trước mặt đại thành vỗ tới. Từng mảnh tòa thành bị đánh nát. Vô số con dân bị chôn sống đi vào. Trước mặt thành trì lần nữa biến thành luyện ngục. Phanh phanh phanh, thần thi còn tại đuổi theo Nhan Chân đánh. Bất quá Nhan Chân coi như hắn là một cái vây quanh chuyển con ruồi. Dù sao mỗi lần chỉ là đem hắn đập bay ra ngoài mấy chục trượng thôi. Nhan Chân, Lục Ly nổi giận giống to. Tốt a, ngươi giết đi, tùy ngươi giết, ta cái này theo hỗn độn luyện ngục vào kim ngục đi. Lại vào thần hoàng giới bên trong, ta xem là ngươi giết nhanh, vẫn là ta giết nhanh, không đem các ngươi thần hoàng giới toàn bộ con dân đánh giết. Ta theo ngươi họ Nhan, ếch, Nhan Chân nao nao, rất nhanh cười nhạo nói ra, đi thôi, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể đi vào thần hoàng giới. Ha ha ha, hừ hừ, Lục Ly hừ lạnh hai tiếng nói. Ngươi cho rằng ta vào không được thần hoàng giới? Các ngươi thần hoàng giới liên tiếp kim mục có ba cái cửa vào, a hai cái là công khai, một cái là ẩn nấp, coi như ngươi đem ba cái cửa ra vào đều cho phong ấn, ngươi có tin ta hay không có thể tìm người đả thông không gian bích lũy? Ha ha ha, Nhan Chân cười ha hà, không thèm để ý chút nào nói ra. Không phải liền là Trần Vô Tiên sao? Ngươi cho rằng bản tọa không biết Trần Vô Tiên là ngươi hồn nô? Có phải hay không bản tọa có thể rõ ràng nói cho ngươi? Kia ba cái cửa ra vào, ta đều dùng thần trận gia cố. Coi như Trần Vô Tiên muốn đả thông, ít nhất phải 10 năm. Nếu ngươi không tin, cứ việc đi thử xem. Cái gì? Lục Ly trên mặt đều là chấn kinh ngạc chi sắc. Trần Vô Tiên sự tình rất là che giấu, Nhan Chân làm sao biết đến? Chẳng lẽ là Quân Hồng Diệp trước khi đi dò xét đến phong thanh gì? 10 năm, Lục Ly nội tâm hiển hiện một tia cảm giác bất lực. Giống như muốn để Trần Vô Tiên đi đả thông không gian bích lũy cần 10 năm. Không nói ở giữa có thể hay không xuất hiện cái gì lật lọng. Coi như bình yên vô sự, đoán chừng Trần Vô Tiên cũng sẽ tươi sống bị mệt chết. A, thời gian 10 năm liên tục oanh kích một chỗ địa phương, còn không thể ngừng, nếu không sẽ phí công nhọc sức ngẫm lại đều để người cảm giác được nhức cả trứng. Ha ha ha, Nhan Chân cười to không thôi, một bên tiếp tục đồ sát, một bên vô cùng khoái ý nói ra. Lục Ly, ngươi cho rằng thần hoàng giới trăm vạn năm đến một mực tại chúng ta Nhan gia trong tay. Chúng ta Nhan gia không có nửa điểm ỷ vào ngươi, quá coi thường chúng ta Nhan gia. Ta dám thân tự đến đấu thiên giới, đã sớm nghĩ kỹ các loại đường lui, làm xong các loại chuẩn bị. Sở dĩ ngươi như muốn đi thần hoàng giới cứ việc đi. Ngươi đùa ngươi, ta giết của ta như thế nào? Ha ha ha ha. Dầm dầm dầm tương đương, Nhan Chân thống khoái cười lớn. Một bên không chút kiêng kỵ đồ sát, tại thủy nguyên giới Lục Ly đánh chết Nhan ra bốn cái hóa thần. Để trong lòng hắn thống khổ biệt khuất đến cực hạn, giờ phút này mới tính tiết một chút. Tòa thành trì này có 2 triệu người, mặc dù trước đó thoát đi một chút, đưa tiễn một chút, nhưng ít nhất còn có 150 vạn trở lên. Tại Nhan Chân tùy ý đồ sát phía dưới cái này hơn 100 vạn con dân đã tử thương hơn phân nửa. Mắt với từng cái con dân chết đi. Lục Ly tại Thiên Tà Châu bên trong nổi giận giống to. Tiếng giống bên trong đều là vô tận tức giận, vô tận biệt khuất, vô tận bi ai. Ánh mắt của hắn càng ngày càng đỏ, sát khí trên người càng ngày càng thịnh. Hòa Nguyệt lúc đầu đứng tại Lục Ly sau lưng, bị hắn bộ dạng này hù dọa, vội vàng thối lui đến trong góc, sợ Lục Ly cuồng bạo đi, đưa nàng phá tan thành từng mảnh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.